lẫn em trai em gái an ủi mới bình tĩnh lại. Chu Doãn Thịnh đi ra ngoài đồng, ngẩng người nhìn ánh lửa dưới núi. Chuyến đi này, Tha Măng Trung khuyến công sẽ gặp lại thuộc hạ của mình, sau đó nhờ cơ hội này khôi phục trí nhớ, biết mình là thế tử của Phủ Thận Uy Hầu, cũng là đô đốc trung quân mà hoàng đế chỉ định. Ở kinh thành thống lĩnh đội quân dự bị, quân Tần Sách, quân Quảng Dương, quân Ứng Thiền, quân Hòa Dương, sở mục mã Thiên Hộ, bên ngoài thống lĩnh quân, địa phương như quân Trực Lệ Dương Châu, quân Hòa Châu, quân Cao Bù, quân Hoài An, quân Trấn Hải, quân Trừ Châu, quân Thái Dương. Có thể nói là tay nắm trọng quyền, quyền khuynh thiên hạ, ở trước mặt hắn, ngay cả cha hắn, Thần Uy Hậu cũng không là gì cả. Sở dĩ lần này hắn xảy ra chuyện, tất cả đều là vì hoàng đế đột ngột băng hà. Chữ Vân Đế này không phải là con chuột Thái Hậu, từ trước đến nay chưa từng được Thái Hậu yêu thích. Thái Hậu có một người con trai, tính tình u mê, tàn bạo, bất hiếu bất kính, bị Thiên Đế chán ghét. Vừa trưởng thành, đã bị Thiên Đế phái đến Thục Châu, không được trở về kinh thành. Sau khi Thiên Đế đi, Thái Hậu thấy hoàng đế đã ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế, đành nhẫn nhịn chờ đợi, ẩn nấp trong thâm cung, không để ý đến thế sự. Nới lỏng lòng cảnh giác của hoàng đế, đồng thời mua chuộc đầu bếp Ngự Thiền Phòng, hạ độc trong thức ăn của hoàng đế. Đến khi độc tính ăn vào tận xương, không thể loại bỏ, hoàng đế mới phát hiện, lập tức truyền tin cho Tần Sách ở xa tận biên cương, gọi hắn về phò tá thái tử nhỏ lên ngôi. Thư mật vừa đến tay Tần Sách, hoàng đế lập tức băng hà. Thái hậu giấu giếm tin hoàng đế băng hà, với bên ngoài chỉ nói hoàng đế bị bệnh nặng. Sau đó viết thư cho con trai ở Thục Châu, yêu cầu y lập tức khởi hành về kinh. Chỉ chờ hắn đến kinh, vào cung bái vua, bà ta sẽ công bố tin hoàng đế mất, sau đó làm một chiếu chỉ giả để con trai cướp chính quyền đăng cơ. Vì thế Tần Sách tay nắm trọng binh, có khả năng thay trời đổi đất trở thành cái gai trong mắt Thái Hậu, không thể không diệt trừ. Dọc đường, Tần Sách bị tập kích vô số lần, đến khi kinh thành đã ở ngay trước mắt thì bị một thuộc hạ bán đứng, rơi vào cạm bẫy, sau đó được Trương Thư Lâm nhặt về. Lần này hắn gặp lại thuộc hạ cùng lớn lên với hắn từ nhỏ, tình cảm không giống bình thường. Thấy hắn mất trí nhớ, người nọ lập tức dẫn hắn đi chạy chữa, dùng ngân châm xua tan máu tụ trong đầu, giúp hắn khôi phục trí nhớ. Để che mắt Thái Hậu, sau khi khôi phục trí nhớ, Tần Sách cũng không lập tức thay đổi thân phận, mà ẩn nấp trong huyện Thanh Mân, âm thầm lên kế hoạch. Hắn phái người chặn giết con trai Thái Hậu, đồng thời tự mình lén vào hoàng cung giải cứu thái tử nhỏ tuổi. Khi Trương Thư Lâm còn đang lo lắng sợ hãi trên núi, hắn đã thúc ngựa lên đường về kinh. Trương Thư Lâm đau khổ chờ đợi suốt 3 ngày 3 đêm trên núi, hốc mắt cũng lởm vào, hai vành mắt thâm xị. Đến ngày thứ tư, cậu ta thật sự không chịu nổi nữa, cầm lấy con dao cùng định xuống núi, lại bị người nhà họ Trương cực lực khuyên can. Đông già, ngài có nhiều người, có thể phái vài người hỗ trợ tìm một chút hay không? Sau này ta nhất định dùng hết sức mình báo đáp ơn tình này của ngài. Trương Gia Thụy đi đến bên cạnh Chu Doãn Thịnh, chắp tay nói, y từ nhỏ đã thông minh tuyệt đỉnh, mới 15 tuổi đã đỗ tú tài, tự xưng là tài giỏi hơn người, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày trở nên nổi bật. Hiện giờ mặc dù y đang nhờ vả người khác, nhưng thái độ không khiêm tốn chút nào. Lại thêm một loạt hiểu lầm trước đó, tự cảm thấy mất mặt, vậy nên vẫn còn một chút khúc mắc khó có thể gỡ bỏ với Chu Tử Ngọc. Chẳng những ác cảm trước đó không giảm, ngược lại còn âm thầm thù địch, hơi giống như miệng nam mô, bụng bồ dao găm. Người như thế Chu Doãn Thịnh chẳng bao giờ để vào mắt, nhưng nếu để Trương Thư Lâm xuống núi tìm người một mình, như diễn biến vốn có, chắc chắn cậu ta sẽ lạc đường trong núi, sau đó trùng trùng, cực hóa trung khuyển công. Tùy tiện tìm một hang động gạo nấu thành cơm. Trung khuyển công cảm động với hành động xuống núi tìm người mà không để ý an toàn bản thân của cậu ta. Từ đó về sau càng che chở cậu ta chu đáo, nói gì nghe nấy, cứ thế trở thành sợ vợ. Chu Doãn Thịnh không có ý định chia rẽ hai người, nhưng cũng không muốn tình cảm giữa hai người sâu sắc hơn. Nghĩ một lúc lập tức đồng ý, đây cũng là cơ hội tăng độ hảo cảm với Trung khuyển công. mang theo mấy hộ vệ, hắn nhân lúc đêm tối vội vàng xuống núi. Đường núi gập ghềnh, bụi gai rậm rạp, chẳng bao lâu đã khiến quần áo hắn lộn xộn xộc xếch, đâu còn chút hình tượng công tử phóng khoáng nữa. Đường đêm khó đi, hơn nữa là sợ giặc cỏ chú ý, mấy người không dám thắp đuốc, chỉ có thể nương ánh trăng mờ nhạt mà đi. Dù cho tố chất cơ thể của Chu Doãn Thịnh có tốt đi chăng nữa, cũng không thể nào đạt đến mức độ có thể nhìn xuyên đêm. Chân không cẩn thận giẫm phải hoàng đá, lập tức lăn bình bịch xuống núi. Mấy hộ vệ vừa nhỏ giọng kêu, thiếu gia, vừa cố sức đuổi theo. Tần Sách đang yên đang lành, thì thấy một bóng người nhào về phía mình. Hắn giang tay ra, đỡ theo phản xạ. Ánh trăng chiếu qua khe hở giữa lùm cây, chiếu sáng một khuôn mặt đẹp như ngọc ngà. Tử Ngọc, hắn vừa ngạc nhiên vừa sung sướng, trái tim đập loạn, cánh tay vốn ôm vòng eo đối phương càng chặt hơn, thở dốc hỏi, sao ngươi là ở đây? Là ngươi à? Đầu óc Chu Doãn Thịnh vẫn còn choáng váng, vất vả lắm mới tỉnh táo lại, mới phát hiện cha mình và Trung Khuyển Công đang ôm nhau, hắn đẩy lồng ngực trọng trải của đối phương. Mãi chưa thấy ngươi về, ta dẫn ngựa xuống núi tìm ngươi. Ta không sao. Bờ môi mỏng của Tần Sách hơi kéo lên, một độ cong khó phát hiện. Hắn ôm thanh niên đứng dậy, quan sát từ trên xuống dưới. Người có bị thương không? Sái chân. Chu Doãn Thịnh ngọ ngoài cổ chân, lập tức suýt xoa một tiếng. Đúng lúc này, vài hộ vệ đuổi đến nơi, sớm lại vây quanh hắn không ngừng quan tâm hỏi han. Tần Sách bị đẩy ra ngoài, tâm tình mới vừa bay bổng lên mây, lập tức tuột dốc không phanh. Để ta cõng Chu công tử về, ta là nông phu thôn giả, quen đường núi, đi vững hơn các người. Tần Sách đã khôi phục ký ức, nói khoác không biết ngượng. Hộ vệ cũng lo mình không cõng được, lại làm thiếu gia ngã, vì thế hợp sức, nâng thiếu gia lên lưng hắn. Người nhà họ Trương thấy Chu Tử Ngọc vừa đi chưa được một canh giờ, đã trở về với Tiểu Hắc, đều vô cùng vui mừng. Tiểu Hắc ca, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Trương Thư Lâm nhào vào lòng Tần Sách, khiến hắn lảo đảo một cái, suýt chút nữa làm ngã người trên lưng. Khi chưa khôi phục trí nhớ, Tần Sách cảm thấy tính tình. Trương Thư Lâm dịu dàng, giỏi lo việc nhà, có thể sống với cậu ta cả đời. Hiện giờ không hiểu sao, lại cảm thấy phiền chán, thậm chí còn hơi chột dạ. Nhưng hắn vốn luôn thích nghiêm mặt, cảm xúc không lộ ra ngoài chút nào, chỉ bịa ra chuyện, tránh né giặc cỏ, lừa gạt Trương Thư Lâm. Sau đó cẩn thận thả người trên lưng xuống đống cỏ khô. Bị treo chỗ nào, để ta xem. Hắn ngồi xuống quan sát bên cạnh thanh niên, lập tức cởi giày đối phương ra. Lưu Thị và Thúy Nhi muốn ngăn cũng đã không kịp, cũng không thể để lộ thân phận thiếu gia nhà mình, chỉ có thể trừng đôi mắt như muốn ăn thịt người với hắn. Có điều hắn dồn hết tâm trí vào việc kiểm tra thương tích của thanh niên, không hề phát hiện chút nào. Đâu, ngươi nhẹ một chút được không? Từ sau khi không làm nhân vật phản diện nữa, Chu Doãn Thịnh đã lâu chưa bị thương, lúc này chỉ mới dẹo chân thôi, đã cảm thấy đau đớn khó nhẫn nhịn. Tần Sách nhìn chăm chăm bàn chân trong lòng bàn tay mình, hơi ngây ra. Hắn chưa từng nhìn thấy bàn chân nào vừa đẹp, vừa nõn nà như vậy bao giờ. Năm ngón tay mềm mại trơn nhẵn, hơi co vấp, rung chảy vì đâu, trông đáng yêu vô cùng. Hắn âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, vừa tưởng tượng cảnh tượng khi ngậm chúng vào miệng liếm láp, vừa nghiêm mặt nghiêm túc kiểm tra tình trạng thương tích. Không tổn thương xương cốt, bôi một chút thuốc đánh tan máu tụ, nghỉ ngơi tử tế 3 ngày là có thể khỏe hẳn. Hắn lấy một lọ thuốc nhỏ từ trong lòng ngực ra, bôi cao thuốc có mùi hương nhẹ nhẹ lên nơi tụ máu sưng đỏ, sau đó cẩn thận xoa bóp. Chu Doãn Thịnh cắn răng nhẫn nhịn, bởi vì quá đau đớn mà đôi mắt đông đầy nước sinh lý, con người đang lấy chìm trong lớp nước trong veo, trông càng có vẻ hớp hồn. Tần Sách nhanh chóng liếc nhìn một cái, sau đó cúi đầu lẩm bẩm, muốn ăn sạch người này quá, nhất định sẽ rất ngon. Để tỏ vẻ thân thiết, mọi người nhao nhao xúm lại xem tình hình bị thương. Bàn chân này lập tức lộ ra trước mắt mọi người. Tần Sách rất khó chịu, vô thức đẩy nhanh tiến độ, chỉ chờ cao thuốc vừa tan là lập tức xỏ tất giày vào cho thanh niên. Dùng ngữ điệu cứng nhắc nói, được rồi, không quá đáng ngại. Ngươi giữ lọ thuốc này đi, sau này còn dùng. Chu Doãn Thịnh cầm lấy lọ thuốc ngửi thử, cười chăm chọc. Cao tán tụ máu tử kim, 20 lượng bạc một lọ, ngươi lấy đâu trả thuốc tốt như vậy? Bộ mặt thang của Tần Sách không thay đổi chút nào đáp, nhặt được trên đường. Không ngờ, ngoài trừ bạc tính tham ăn, Trung Khuyển Công còn có kỹ năng, nói dối không chớp mắt. Chu Doãn Thịnh buồn cười, hiếp mắt quan sát đối phương với vẻ sâu xa. Ta luôn rất may mắn. Tần Sách nhanh chóng liếc mắt hắn một cái. Bình tĩnh bổ sung. Trừ Trương Gia Thụy, người nhà họ Trương ai ai cũng tin là thật. Giặc cỏ dưới núi đã bị quân đội tiêu diệt, khi nào chúng ta trở về? Trương Thư Lâm bình ổn cảm xúc kích động, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hắc. Trên mặt tràn đầy vẻ mong đợi. Tần Sách vất vả lắm mới được gặp lại Chu Tử Ngọc, chỉ hận không thể ở lại trong hang núi với hắn 10 ngày nửa tháng. Nghe vậy, lập tức nhướng mày, yên lặng một hồi lâu mới lúng búng đáp. Sáng sớm mai đi. Hai cô em gái nhà họ Trương vui vẻ treo lên. Sáng sớm hôm sau, Tần Sách cướp được nhiệm vụ cổng, Chu Tử Ngọc xuống núi. Đoàn người mệt mỏi trả trời, đi vào thôn. Phóng mắt nhìn, nơi nơi đều hỗn độn, cửa nhà nào hồ nào cũng mở rộng, thùng nước trong sân đều bị đập tan tành, bát đĩa trong bếp vỡ đầy đất, lương thực gia cầm đều bị càn quét, không sót lại chút nào. Đường làng ngõ xóm đều là một đống đổ nát hoang tàn. Đông gia, ngài làm sao vậy? Thôn trưởng dẫn theo một đám người đi đến, tuy trên mặt có nét buồn trầu, nhưng nhiều hơn cả là vẻ vui sướng, sống sót sau tai nạn. Trên đường bị sái chân, không có vấn đề gì lớn. Các ngươi thế nào rồi? Chu Doãn Thịnh vỗ vỗ vai Tần Sách, ra hiệu hắn thả mình xuống. Tần Sách không hề nhúc nhích, đứng nguyên tại chỗ, hệt như là cọc gỗ. Thôn trưởng thở dài nói, nhờ lời nhắc nhở cô đồng gia, chúng ta đều không có chuyện gì. May mà ngài bảo chúng ta đừng mang hết lương thực đi, nếu không cả thôn chúng ta đều sẽ gặp nạn. Thùng Dương bên cạnh thấy chúng ta lên núi tị nạn, cũng vội vàng trốn vào khe núi sau thôn của bọn họ. Lúc trốn còn không quên lôi hết lương thực đi. Lũ giặc cỏ kia không thấy được gì nên rất tức giận, chẳng những phóng hỏa thiêu rụi thôn bọn họ, mà còn vào núi tàn sát dân làng. Tình hình lúc đó đúng là thảm thiết. Nếu như không phải quân đội triều đình phái đến đúng lúc, e rằng chẳng còn người nào sống nổi nữa. Ông vừa dứt lời, người sống sót trong thôn đều thổn thức, nhất là những nhà ngoan cố muốn chạy về lấy lương thực, mặt đều đỏ như mông khỉ. Bọn họ trở về mang hết lương thực đi, tính mạng lại bảo đảm nhờ lương thực mà người khác bỏ lại. Thấy kết cục của thôn Dương, bọn họ hiển nhiên hổ thẹn, không để đâu cho hết. Chu Doãn Thịnh nói mấy câu với thôn trưởng, thấy xe ngựa nhà họ Chu đã đến, lập tức cáo từ với mọi người. Lúc này Tần Sách mới chậm chạp đưa hắn vào trong xe, nhìn theo xe ngựa đến khi chiếc xe biến mất ở nơi cuối đường mới về nhà họ Trương. Tiểu Hắc, mau lại đây xem này, lương thực nhà chúng ta không bị giặc cỏ tìm thấy. Trương Thư Lâm đập vỡ giường đất trong nhà, kéo mấy bao gạo trong giường ra. Tần Sách ngồi trên ghế không nói lời nào, tâm tình không quá dễ chịu. Trương Gia Thụy gom đồ sứ vỡ lại thành một chồng, xếp ngay ngắn vào mẹt, tỏ vẻ vui sướng khi người gặp họa. May mà ca ca thông minh, biết giấu lương thực dưới giường đất. Nhà chúng ta suy sụp thế này, nhìn là biết không có đồ tốt gì. Giặc cỏ chỉ lật qua một lần là đi ngay, không giống nhà họ Chu, giường cột chạm trổ, đình đài lầu cát đều là tráng lệ. Giặc cỏ thấy mùi tiền sẽ nổi lòng tham, không biết sẽ phá nhà hắn thành thế nào nữa. Nếu như phóng hỏa, lấy tai họa người khác ra mùa vui, thật đúng là không phải hành vi quân tử. Nếu như không nhờ Chu công tử nhắc nhở đúng lúc, e rằng người trong thôn các người chẳng còn một bóng nào, ngươi lại còn không biết ơn. Tần Sách nói, sắc mặt vô cùng tam tối. Trước kia hắn cảm thấy tính tình Trương Gia Thụy cứng cỏi, là người có tài, có thể trọng dụng. Hiện giờ nhìn lại, chỉ thấy lòng dạ hẹp hòi, đức hạnh kém cỏi, không đáng để bồi dưỡng. Trương Gia Thụy bị khí thế uy nghiêm của hắn trấn áp, vừa âm trầm, suy đoán thân phận của hắn, vừa biện hộ. Nhà họ Chu ức hiếp dân chúng ta suốt bao nhiêu năm, nay đã nhẫn nhịn oán khí này quá lâu nên mới như vậy. Ức hiếp dân chúng là cha và quản gia của Chu công tử, liên quan gì đến Chu công tử? Tần Sách lạnh nhạt nhìn y một cái. Hắn nói không liên quan là không liên quan chắc. Hắc tiểu ca, hắn nói mà ngươi cũng tin à? Ai biết Chu Tử Ngọc còn ngang ngược hơn cả cha hắn. Còn chưa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng hô. Chu lão tử bị Đông gia áp giải đến quan phủ rồi. Báo rằng lão ta ức hiếp dân chúng, bóc lột của dân, tội không thể tha thứ. Đông gia còn chuyển hết tài sản đến nhà môn. Muốn đối chất trực tiếp với Chu lão tử, mọi người mau mau đi xem. Tần Sách nghe vậy, lập tức đứng dậy đi đến nhà môn. Trương Gia Thụy mới vừa rồi còn khăng khăng chắc miệng, lúc này chẳng khác gì bị tát mấy chục bạt tai, hai má đỏ bừng, đầu đớn âm ỉ. Chu Doãn Thịnh vốn cho rằng có lẽ nhà cửa mình sẽ bị giặc cỏ phá tan tành. Trong kịch bản gốc, giặc cỏ hận nhà Chu làm giàu bất nhân, chẳng những cướp hết tiền nhà họ Chu mà còn phóng hỏa thiêu trụi hơn nửa dinh thự. Nhưng khi xây ngựa về đến gần nhà, Chu Doãn Thịnh lại phát hiện nhà mình chỉ có cửa là hơi hư hại, còn đâu bên trong vẫn còn nguyên như đúc như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả cỏ cây hoa lá cũng nguyên xị khi hắn đi. Một binh sĩ mặc võ phục đi ra, trông thấy đoàn người liền vội vàng đi đến dò hỏi. Xin hỏi, có phải là Chu Tử Ngọc công tử trở về không? Chính là tại hạ. Chu Tử Ngọc được Lưu Thị đỡ đến gần chào hỏi. Chu công tử, dinh thự của người được định viện tướng quân của chúng ta trưng dụng là sở chỉ huy lâm thời. Hiện giờ giặc cỏ đã rút lui, nơi này trả lại cho nguyên chủ. Nhìn võ phục, chức vụ của binh sĩ này ắt hẳn là thiên hộ, nhưng thái độ của hắn không hề kiêu ngạo chút nào. Định viện tướng quân chính là một trong những phụ tá đắc lực nhất của Tần Sách, là người chính trực nghiêm túc, đương nhiên sẽ không ham tiền tài nhà họ Chu. Nỗi lòng lo lắng của Chu Doãn Thịnh rốt cuộc được xoa dịu, vội vàng chắp tay cảm tạ, sau đó sai Thúy Nhi lấy một túi bạc đưa cho hắn. Bảo vệ dinh thự này là mệnh lệnh của đô đốc tự mình hạ, sao binh sĩ kia dám lơ là được? Hắn hiển nhiên không dám nhận bạc, kiên quyết từ chối, rồi sau đó vội vàng dẫn binh lính rời khỏi. Chu Doãn Thịnh ngồi trong phòng khách vẫn còn nguyên không hư hại chút nào, thoải mái thở dài một hơi. Đang chuẩn bị sai Thúy Vị dọn cơm thì nghe ngoài cửa có người bẩm báo Chu đại quản gia đã về. Vừa đúng lúc, trói lão ta lại, trực tiếp đưa đến nhà môn cho ta. Chu Doãn Thịnh nở một nụ cười âm u. Chu lão tứ hoàn toàn không ngờ Đông gia sẽ đột nhiên gây khó dễ với mình, hoàn toàn không hề phòng bị. Ngay cả sổ sách ghi chép tiền tài tham ô của Đông gia vẫn còn nằm trong túi, bị hộ vệ lục soát tìm thấy. Lần này Chu Doãn Thịnh khua chiên gõ trống, áp giải lão ta dạo một vòng quanh mấy thôn làng phụ cận rồi mới đưa đến nha huyện. Trên công đường, nha huyện đối chiếu sổ sách của Chu lão tứ và nhà họ Chu, dân làng đứng xem mới đột nhiên tỉnh ngộ. Chu lão tứ chẳng những tự tiện thu thừa mấy phận địa tô, lại còn quy định cứ đến Tết lễ các tá điện phải tặng lễ cho lão, nếu không sẽ thu hồi ruộng đất. Tất cả những lễ vật này đều đã rơi vào trong túi riêng của lão, hoàn toàn không có gì là cho nhà họ Chu. Con lão ta, Chu Phúc Thuận, hễ nhìn trúng cô nương hay ca nhi xinh đẹp nhà ai lập tức bắt về, lại lấy cớ dâng cho Đông gia hưởng thụ, khiến cho Chu Tử Ngọc bị mấy gia đình hận thấu xương. Về điều này, Chu Tử Ngọc thật là oan uổng, hắn là một ca nhi, chỉ có thể bị đè, chứ làm sao mà đè người khác được. Quan huyện Thanh Mân là thuộc hạ của Tận Sách, tính cách cực kỳ chính trực, lập tức thụ lý vụ án này. Sai nha dịch đến nhà Chu lão tứ điều tra, quả nhiên cứu được những cô nương và ca nhi bị bắt đi. Dân chúng chen chúc ngóng xem ngoài cửa, không khỏi ồ lên, vừa mắng Chu lão tứ tán tận lương tâm, vừa ấm ức thay cho Chu Tử Ngọc. Chuyện xấu đều do cha con Chu lão tứ làm, người bị bưu danh lại là Chu Tử Ngọc. Oan, quá là oan. Bởi vì giặc cỏ đột kích, khi đi tị nạn, Chu lão tứ cũng mang hết tài sản tham ô của nhà họ Chu vào núi sâu rừng thẳm giấu, cương quyết không chịu trả lại. Huyện lệnh sai người hung hăng đánh lão 40 gậy. Đến khi gần hấp hủi, lão mới ấp úng khai. Hơn 10 xe tài sản lương thực được kéo đến cửa nha huyện, khiến dân cũng nhìn mà thán sợ. Đã thấy người tham, nhưng chưa từng thấy ai tham đến vậy. Lão ta muốn vét sạch nhà họ Chu hay sao? Chu Tử Ngọc mở sổ sách cho kiểm tra từng chút một, cuối cùng chắp tay nói: Huyện lệnh đại nhân, hiện giờ đang đợt thiên tai, dân chúng lầm than. Những tài sản này, lương thực này đều là mồ hôi sương máu cướp đoạt được từ dân chúng. Chu mổ không dám nhận, chỉ bằng quyền những thứ này hiến tế cho dân làng, cùng với mọi người vượt qua cửa ải khó khăn này. Dân chúng đã đỏ mắt với từng hàng xe lương thực từ lâu. Nếu không phải nha dịch cầm đao chắn hai bên, e rằng họ đã đồng loạt xông lên tranh cướp. Hiện giờ nghe Chu Doãn Thịnh nói vậy, mọi người đều lần lượt quỳ xuống dập đầu cảm tạ. Nước mắt tràn mi, nói Chu công tử là Bồ Tát sống. Huyện lệnh đang lo lắng lương thực tồn trữ trong kho không đủ, không thể tiếp tế dân chúng. Nghe hắn nói vậy cũng vui mừng quá đỗi, trực tiếp bước xuống cúi người thật sâu với hắn. Còn tỏ ý sẽ tấu việc này lên trên triều đình, xin khen thưởng cho hắn. Kể từ đó, tiếng xấu nhà họ Chu rốt cuộc được Chu Doãn Thịnh rửa sạch. Dù sau này, Trương Gia Thụy và Trung Khuyển Công có muốn cũng không có lý do để chèn ép nhà họ Chu. Tần Sách bị dân chúng chen lấn chặn bên ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Tử Ngọc lên xe rời khỏi, sau đó mới hơi hơi gật đầu với huyện lệnh. Nhà họ Trương hóng chuyện xong tiện thể, ở lại nha môn, lĩnh một bao lương thực, vui mừng về nhà. Trương Thư Lâm cảm thán nói: Thì trà Chu công tử vẫn luôn chịu tiếng xấu cho Chu lão tứ, phụ thân và mẫu thân đều mất. Chính hắn trẻ tuổi không rành chuyện, bị một đám nô tài gian trá che giấu lừa gạt, phải gánh tội oan, đúng là đáng thương. Hắn thì có gì mà đáng thương, hắn cũng thu chẳng thiếu địa tù, sống thoải mái chẳng kém ai. Trương Gia Thụy cười lạnh nói: Trồng trên đất nhà người ta, đương nhiên phải nộp thuế cho người ta. Chẳng lẽ phải cho không các người mới coi là người tốt thật sự à? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Tần Sách vẫn luôn lặng yên, không nói, đột nhiên lên tiếng, sắc mặt thật sự không dễ nhìn. Trương Thư Lâm trừng mắt với Trương Gia Thụy, hiện vẫn còn đang tức giận bất bình, sau đó cười gật đầu phụ họa.